Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 quỷ vực. Như suy tư gì tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn đường sau. Tiêu Việt Ninh nhìn đồng hồ thượng thời gian. Đêm khuya 11:55, khoảng cách nhiệm vụ cấp ra 12 điểm trình. Còn có 5 phút không dám lại trì hoãn. Tiêu Việt Ninh nhanh hơn bước chân đi hướng con đường cuối A Đại Tân Giáo khu Đại Môn, xuyên qua cơ. Hồ phải bị cỏ dại cùng lùm cây cắn nuốt quốc lộ. Tiêu Việt Ninh đi tới nhắm chặt cổng trường trước, phát hiện cổng trường hàng rào sắt bị một cái xích sắt bó thương. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện vô luận là cửa sắt vẫn là xiềng xích, trải qua đã nhiều năm gió thổi mưa xối sau đã sớm trải rộng rỉ sét. Ổ khóa càng là đã bị rỉ sắt cấp ngăn chặn, phòng trừng hắn hiện tại liền tính cầm chìa khóa cũng vô pháp mở ra. Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện cổng trường khẩu một bên góc tường lung tung ném lại một ít không biết từ nơi nào truyền đến gạch, này đó gạch bị người lung tung xếp thành một đống, điệp dựa vào vườn trường cao cao góc tường hạ. Tựa hồ là đã từng có người mượn dùng này đó gạch lật qua tường vây. Tiêu Việt Ninh ánh mắt đảo qua kia đôi gạch sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng ở một bên trên vách tường. Chỉ thấy kia nói vách tường không biết khi nào bị người lung tung vẽ xấu một ít quỷ vẽ bùa. Chỉ là giờ phút này ánh sáng ảm đạm, hắn nhất thời thấy không rõ kia mặt trên cụ thể viết chút cái gì, đó là cái gì. Chưa từng có nhiều do dự. Tiêu Việt Ninh hướng tới vách tường phương hướng đi qua, đến gần lúc sau. Tiêu Việt Ninh phát hiện này trên mặt tường quả nhiên bị người viết đồ vật. Trước hết ánh vào hắn mi mắt, là một đầu nội dung có chút âm lãnh quỷ dị thơ ngũ ngôn, này đầu thơ bị người dùng một loại không biết là gì đó nâu đen sắc tài liệu vẽ xấu mà thành. Chữ viết qua loa, phảng phất viết xuống này đầu thơ người lúc ấy phi thường vội vàng cùng kinh sợ. Tự cùng tự chi gian thậm chí còn mang theo loại không xác định run rẩy, nhưng cũng may hắn cuối cùng như cũ là kiên trì viết xong. Chữ viết tuy xấu, nhưng nhìn kỹ qua sau, vẫn là có thể phân biệt đến ra đối phương cụ thể viết chính là cái gì. Chỉ thấy này trên vách tường viết chính là, lâm viên cảnh sắc mộ trong ngoài hai không mang, có bằng hữu gì tìm chỗ. Quỷ gian tự bàng hoàng, lại để sát vào xem. Này chữ viết tuy rằng chỉnh thể hiện ra nâu đen sắc, nhưng là rồi lại hơi hơi phiếm hồng, nhìn căn bản không giống như là thuốc màu, ngược lại như là khô cạn lúc sau máu tươi, làm người nhìn liền trong lòng phát mau, lại xứng với này đầu nội dung tương đương không may mắn thơ. Tiêu Việt Ninh nhịn không được ra đầu phát chợt, hơi hơi lùi về phía sau một bước, tình huống như thế nào a? Loại này thơ như thế nào bị người viết ở chỗ này? Mà lá gan đến gần lại nhìn kỹ, Tiêu Việt Ninh thực mau phát hiện này đầu thơ bên cạnh bị người dùng vũ khí sắc bén trước mắt một. Ít nhục mạ nói, cái gì, ngốc bức, cút đi, hù dọa ai đâu, có bệnh, từ từ, như là ở đáp lại viết xuống này đầu thơ chủ nhân, khắc này đó tự người hiển nhiên. Cùng viết này đầu thơ không phải một đám. Hơn nữa từ ngữ khí cùng cũng không tương đồng chữ viết tới xem. Những người này ít nhất đến có 3-4, tuổi cũng nên cũng không lớn. Thậm chí Tiêu Việt Ninh ở trong lòng suy đoán, bọn họ có thể không có khả năng chính là quỷ lão thái muốn tìm Vương Vân Long cùng hắn các bằng hữu. Hơn nữa này đầu thơ có cái gì không đúng sao? Này vài người lại vì cái gì muốn khắc tự nhục mạ? Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Giơ lên di động nhắm ngay trước mắt vách tường, đem trên vách tường kia đầu hư hư thực thực dùng máu tươi thư liền thơ. Chụp cấp phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu bình luận. Lão thiết nhóm, giúp ta nhìn xem này đầu thơ, có phải hay không có cái gì không thích hợp nhi địa phương. Nói chuyện khoảng cách, Tiêu Việt Ninh nhìn về phía chính mình phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Sau đó kinh ngạc phát hiện hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí hiện giờ đã kỳ tích phá 40 vạn. Này tuyệt đối là hắn phát sóng trực tiếp kiếp sống đỉnh thời khắc, sao lại thế này? Hôm nay buổi tối không phải còn có đại chủ bá tiểu trí cũng ở cùng phong làm thần quái phát sóng. trực tiếp sao? Vì cái gì hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không những không bị hút lưu? Ngược lại còn có liên tục gia tăng xu thế. Trong lòng tuy rằng mang theo loại này nghi vấn, nhưng hiện tại lại là nhiệm vụ trên đường. Tiêu Việt Ninh cũng không rảnh lo nghĩ nhiều khác. Hắn đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Hy vọng các võng hữu hỏa nhãn kim tinh có thể cho vì hắn tìm ra đáp án, 40 vạn võng hữu bên trong. Quả nhiên nhân tài đông đảo, cơ hồ là ở hắn đem thơ chụp đi lên trước tiên. Liền có võng hữu nhìn ra vấn đề nơi, lập tức tại tuyến giải đáp nghi vấn, chỉ là, chờ Tiêu Việt Ninh nhìn đến cái này vạch trần đáp án làn đạn tự trước mắt thổi qua khi. Hắn lại nháy mắt bị kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, làn đạn. Wow, lợi hại, này cư nhiên vẫn là một đầu tàng đầu thơ. Mỗi hành cái thứ nhất tự liền lên chính là, viên, nội, có, quỷ, ha ha, tuy rằng biết đây là chủ ba kịch bản, nhưng vẫn là sợ tới mức ta ra đầu tê dại, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh giờ phút này không riêng gì bị dọa đến ra đầu tê dại. Hắn còn bị dọa đến hai chân run run. Cơ hồ phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh nhảy hai bước. Rời xa viết quỷ thơ vách tường, phòng phát sóng trực tiếp mọi người cũng không biết nói Tiêu Việt. Ninh tâm lý, bọn họ bởi vì cái này ra người không ngờ tàng đầu thơ mà rõ ràng có chút tinh thần phấn khởi. Cơ hồ tất cả mọi người ở khen Tiêu Việt Ninh có sáng ý. Đủ dọa người, không khí tô đậm thật sự đúng chỗ, là cái hiếm có thần quái chủ bá hảo nguyên liệu. Nhưng mà Tiêu Việt Ninh giờ phút này lại chỉ nghĩ cười khổ. Nghĩ thầm nếu này hết thảy thật sự đều chỉ là hắn phát sóng trực tiếp sáng ý thì tốt rồi, nhìn không? Ngừng quay cuồng đánh thưởng tin tức, cùng hắn phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng cao nhiệt độ. Tiêu Việt Ninh yên lặng mà tưởng, hy vọng ta còn có mệnh có thể sống đến đêm này đó đánh thưởng toàn bộ đổi thành tiền mặt. Cũng chuyển tới ta thẻ ngân hàng kia một khắc Tiêu Việt Ninh không biết ở trên vách tường viết. Xuống này đầu thơ người đến tột cùng là ai? Nhưng hiển nhiên đối phương là tưởng nhắc nhở sở hữu đi vào nơi này người. Này sở học giáo có nguy hiểm, ngàn vạn không cần lại tiếp tục đi phía trước đi rồi, nếu gác qua trước kia. Tiêu Việt Ninh nhìn đến loại này quỷ dị trạng huống khẳng định không nói hai lời quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, hắn hiện giờ quan môn nhân thân phận cũng tuyệt đối không cho phép hắn lui về phía sau một bước đi. Đến cổng trường khẩu, Tiêu Việt Ninh cách hàng rào hướng trong vọng, cuối cùng chỉ nhìn đến vườn trường bên trong kia từng mảnh phẳng phất khô khốc giống nhau cây cối. Chạc cây, trường học này hoa cỏ cây cối không biết vì sao tất cả đều chết héo. Nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ. Tiêu Việt Ninh cách hàng rào sắt xa xa nhìn lại, trong tầm mắt chỉ có trụi lủi nhánh cây thân cây, cùng với biến mất ở khô cạn cây cối mặt sau mấy chàng kiến trúc hình dáng, rốt cuộc từng tại đây. Giáo khu nội thượng quá một đoạn thời gian khóa, Tiêu Việt Ninh đối nơi này địa hình trong lòng hiểu rõ. Này sở học giáo, ly cổng trường gần nhất địa phương là hành chính đại lâu. Hắn nguyên bản tính toán là trốn vào hành chính đại lâu ngao thượng một đêm liền tính hoàn thành. Nhiệm vụ, bất quá ở đã trải qua vừa mới kia đầu tàng đầu thơ kinh hách sau. Liền tràng đại lâu liền tính khoảng cách cổng trường lại gần. Hắn cũng là không dám lại đi qua, vừa mới Tiêu Việt Ninh đã một lần nữa nghĩ tới. Hôm nay buổi tối hắn không tính toán hướng thâm đi rồi. Hắn chỉ lật qua đầu tường. Sau đó ở nhất tới gần đại môn chân tường hạ tìm cái góc miêu. Cũng coi như là đi vào vườn trường bên trong, chỉ cần có thể thành công ngao đến hừng đông, hắn nhiệm vụ làm theo xem như hoàn thành, hạ quyết tâm lúc sau. Tiêu Việt Ninh ở ngoài cửa bồi hồi một lát, sau đó tìm đúng một chỗ, tiếp theo chạy lấy đà, nhảy lấy đà, đôi tay bái tường vây phiên qua đi, phía sau tiểu hắc so với hắn muốn nhẹ nhàng nhiều. Nó trực tiếp cong hạ thân tử, từ cửa sắt phía dưới khe hở bò đi vào tiến vào lúc sau. Mèo đen run run mau liền chạy đến chân tường đi xuống tìm Tiêu Việt Ninh từ vừa tiến vào tường nội. Bắt đầu, Tiêu Việt Ninh liền cảm nhận được chính mình đã từng ở hồ quang vĩ ra thời không chi ngoài cửa. Sở cảm thụ qua cái loại này phảng phất tiến vào dị độ không gian cảm giác. Cực độ an tĩnh, cực độ quỷ dị, giờ này khắc này. Phảng phất toàn bộ giáo khu đều bị bao phủ ở một cái cực cường năng lượng tràng bên trong. Thậm chí so với hồ quang vĩ ra thời không chi môn. Cái này trường học cho hắn cảm giác muốn càng thêm nguy hiểm mơ siêu tiêu Việt Ninh rốt cuộc xác định. Chính mình phía trước suy đoán, cái này giáo khu 100% cũng có khi không chi môn tồn tại. Hơn nữa so với phía trước bị hắn tắt đi kia phiến môn. Cái này giáo khu thời không chi môn tuyệt đối càng cường, hơn nữa hắn cảm thấy. Này phiến thời không chi môn quỷ vực phạm vi hẳn là sớm đã bao trùm toàn bộ giáo khu. Làm cho cả giáo khu đều trở thành một mảnh tử địa. Bằng không viên khu nội hoa cỏ cây cối sẽ không toàn bộ khô héo đến chỉ còn lại có khô cạn trạc. Cây, thậm chí bởi vì quỷ vực diện tích không ngừng mở rộng. Nói không chừng còn ảnh hưởng tới rồi giáo khu bên ngoài một ít khu vực. Lúc này mới làm cho vừa mới Tiêu Việt Ninh từ bên ngoài một đường đi tới. Bên tai nghe không được bất luận cái gì côn trùng kêu vang. Thậm chí liền hắn đi qua mặt đường thượng cũng trồng chất không ít trùng thi, này đó sinh hoạt tại. Đây sở học giáo chung quanh côn trùng cùng động vật, phòng trừng hoặc là chạy. Liền tính là trốn không thoát hẳn là cũng bị chết không sai biệt lắm mơ siêu giả lấy thời gian. Quỷ vực tiếp tục mở rộng nói. Như vậy liền không ngừng là côn trùng. Chỉ sợ liền ven đường cỏ dại cùng lùm cây cũng đều muốn tao ương. Làm quanh mình hết thảy hoàn toàn trở thành cùng viên khu nội giống nhau tuyệt địa loại này cấp bậc. Mới là hắn ba tin nhắc tới qua cái loại này hình thành cường đại quỷ vực môn. So sánh với dưới. Hồ Quang Vĩ ra kia phiến môn quả thực nhược bạo, có được loại này cường đại quỷ vực thời không chi. Môn, giống nhau đều sẽ có quỷ vương cấp quỷ quái chấn thủ. Tiêu Việt Ninh thật là một chút ít cũng không dám đại ý, một đường khom lưng. Tiêu Việt Ninh tiểu tâm dạng dỡ đem chính mình giấu ở tường vây phía dưới một cây đại thụ sau lưng. Này cây tuy rằng cũng đã sớm chết héo, nhưng nó thô to thân cây còn ở. Cũng đủ hắn giấu ở mặt sau che giấu chính mình, tiểu hắc từ đi vào viên khu trong vòng. Liền vẫn luôn ở vào một loại tạc mau trạng thái. Nó quay đầu thấy Tiêu Việt Ninh trốn đi, cũng vội vàng đuổi kịp, đem chính mình ngạnh chen vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Tiêu Việt Ninh cảm giác được tiểu hắc sợ hãi cảm xúc, vội vàng an ủi mà sờ sờ nó đầu. Ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện thời gian lại quá đến mau một chút. Làm cho hắn bình an mà hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là ông trời tựa hồ cũng không mở mắt. Bất quá 2 phút công phu, trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày. Cứ nhiên bắt đầu hạ khởi mưa nhỏ tới. Lạnh lẽo mưa bụi từ đỉnh đầu rơi xuống. Lây dính giáo khu nội âm trầm hàn khí. Rơi xuống nhân thân thượng lúc sau. Không tự giác mà làm người sinh ra một loại hiện tại thời tiết không phải đầu thu. Mà rét đậm ảo giác chỉ chốc lát sau công phu. Tiêu Việt Ninh đã bị mưa nhỏ đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể không được mà đánh run run. Như thế nào như vậy không gặp may mắn. Hắn còn tưởng ngạnh kháng. Ý đồ căng ra đầu ngao đến hưng đông. Nhưng hắn khiêng được, trong lòng ngực mèo đen lại khiêng không được. Rốt cuộc tuyệt đại đa số miêu mễ đều sẽ chán ghét gặp mưa. Đây là thiên tính cho phép miêu ngao. Tiểu hắc một bên sinh khí mà kêu, một bên đem đầu chui vào Tiêu Việt Ninh trong lòng ngực. Nó không ngừng dùng móng vuốt lay. Hết chương.